Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1932, đệ 1931, chương Dạo Thanh Lâu. Liên tiếp xoay mấy ngày, uống lên một bụng nước trà, nghe được cũng đều là ngồi lê đôi mách, Tư Mã U Nguyệt thậm chí đều tưởng phun tào, những người này không phải tu sĩ sao? Như thế nào cả ngày đều đi chú ý nhà khác việc nhỏ nhi. Cũng may bọn họ uống đều là nàng phao trà, cũng coi như là một loại hưởng thụ. Ngày này, ở đi ngang qua một cái tiểu quán trà thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đột nhiên linh cơ vừa động. Những cái đó đại quán trà nghe không được tin tức, vậy đổi tiểu quán trà thử xem đi. Bất đồng trình tự người, nói không chừng sẽ đại, tới bất đồng tin tức, các nàng tuyển nhất hẻo lánh vị trí. Bất quá tuy là như thế, cũng hấp dẫn không ít người chú ý. Thấy các nàng không nói gì ý tứ, cũng liền không ai đi trêu chọc bọn họ. Nếu là cái gì đại nhân vật, nhạ liền phiền toái, Tư Mã U Nguyệt bọn họ kêu trà, bưng lên sau lại không uống. Giả vờ giả vịt nhấp mấy khẩu, ngay từ đầu những người đó cũng chưa nói cái gì đặc biệt đề tài. Uống trà người cũng đi rồi tới, tới đi, thẳng đến các nàng chuẩn bị bất lực trở về thời điểm, mới có bốn cái ăn mặc bình thường người đi đến. Bọn họ vừa tiến đến liên tiếp đón tiểu nhị thượng trà, thuận tiện thượng điểm ăn vặt. Sau đó liền bắt đầu nói chuyện phía Money, ngươi nói chúng ta thôn rốt cuộc sao lại thế này. Những người đó gần nhất biến quái quái, giống như đều đã quên chính mình ai đâu. Nhưng là cùng bọn họ nói chuyện, bọn họ cũng có thể trả lời đi lên. Nhưng là cảm giác thật giống như là cả người đều thay đổi. Dọa người thực, chúng ta thôn còn không phải giống nhau. Nhìn đến những người đó ánh mắt, tâm đều mau đi lên, các ngươi cũng có. Có a, ta cái cách vách nhị cẩu chính là, trước kia nhưng thành thật một người, hiện tại cả ngày không thấy người. Ngẫu nhiên nhìn đến, đều cảm thấy quái quái. Chúng ta cho rằng không phải một người, nhưng là cùng hắn nói chuyện, trước kia chuyện này đều nhớ rõ đâu. Nói không chừng là người ta đột nhiên có việc nhi đâu. Các ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, lại nói tiếp, như thế nào không thấy được ngươi đệ đệ? Ta đệ đệ gần nhất bị Tương Xuân Lâu đầu bảng mê thần hồn điên đảo. Mặt sau mở miệng người nọ nói, các ngươi cũng biết, nhà ta liền những cái đó điểm gia sản, vẫn là năm đó cha mẹ vào thành sau tồn xuống dưới, hiện tại đều làm gia hỏa kia bại hết. Lúc này mới một tháng đâu. Không phải đâu, Tương Xuân Lâu cái loại này địa phương, như thế nào sẽ làm ngươi đệ đệ đi vào? Kia không phải chúng ta loại người này có thể tiếp xúc đến. Ta ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng, nhưng là ta mặt sau cùng quá ta đệ đệ, nhìn đến hắn sắc thật là vào Tương Xuân Lâu, cửa tú bà còn nói Xuân Yểu cô nương chờ hắn đã lâu, ta đi. Không phải đâu, ngươi đệ đệ thật sự cùng Xuân Yểu cô nương như vậy thục, làm hắn khi nào đem ta cũng mang đi gặp ba. Nghe nói này Xuân Yểu cô nương đẹp như thiên tiên, da như ngưng chi, kia hoạt hoạt làn ra. Được rồi ngươi a, chú ý một chút bộ dáng của ngươi. Cái kia ca ca trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái. Khụ khụ, vong hình, ta không phải chưa thấy qua sao? Người nọ cười cười. Bất quá, ngươi đệ đệ là như thế nào vào Xuân Yểu cô nương mắt? Ngươi cũng đừng chú ý Xuân Yểu cô nương. Hắn đệ đệ cái dạng này, sợ là muốn xảy ra chuyện a. Ta cảm thấy kỳ quái chính là, Xuân Yểu như thế nào lại chọn hắn đệ đệ? Tương Xuân Lâu là lớn nhất hoa lâu, Xuân Yểu bên trong đầu bảng, đi tìm nàng người đều là chút đại quan quý nhân, thế gia đệ tử, như thế nào sẽ coi trọng bọn họ loại này bình dân? Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, hình như là Xuân Yểu cô nương chính mình tuyển, bất quá, Tú bà những cái đó cũng không đồng ý, ngươi cũng bất đồng quá lo lắng. Các ngươi không phải không có tiền sao? Đến lúc đó tự nhiên sẽ không làm hắn tiến Tương Xuân lâu đại môn ai. Hy vọng là như thế đi, theo sau bọn họ lại hàn huyên một ít mặt khác. Không lại nói chuyện vừa rồi, Tư Mã U Nguyệt các nàng đợi trong chốc lát, tính tiền rời đi, đi thời điểm, nàng thả một ít xích phong ra tới. Lăng Vũ, ngươi cảm thấy, này có thể hay không là hồn tộc giở trò quỷ? Tư Mã U Nguyệt hỏi, ta tưởng, quận vương bọn họ hẳn là đều là đem lực chú ý đặt ở các trong thành. Không có nghĩ tới bên ngoài những cái đó tiểu thôn chấn. Hơn nữa có tay tới thành sự tình, chú ý điểm cũng sẽ là thế gia gút mắt, cho nên mới sẽ vẫn luôn không có tin tức. Vu Lăng Vũ nói. Nói như vậy, ngươi là cảm thấy, bọn họ nói này đó những cái đó cùng hồn tộc có quan hệ. Hắc Ảnh hỏi, ta xem 89 phần 10, Hoàn nói. Có phải hay không, chờ mặt sau sẽ biết, Vu Lăng Vũ mỉm cười nói. Chúng ta đây hiện tại phải làm điểm cái gì? Tư Mã U Nguyệt vuốt cằm hỏi. Ta xem ngươi kia biểu tình, ngươi có phải hay không muốn làm cái gì chuyện xấu? Hắc Ảnh hưng phấn mà hỏi. Hoàn một cái tát chụp ở hắn trên đầu. Ngươi đi theo kích động cái gì? Đương nhiên kích động. Tiểu thư cái dạng này, khẳng định là muốn đi làm chuyện xấu. Hắc Ảnh cười hi hi nói. Tư Mã U Nguyệt còn lại là nhìn Vu Lăng Vũ. Vạn trụ cánh tay hắn, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Lăng Vũ, ta hôm nay mang ngươi đi dạo ôn nhu hương đi. Ta thích ngươi ôn nhu hương. Vu Lăng Vũ có khác thâm ý mà liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tư Mã U Nguyệt vỗ cánh tay hắn. Ta đêm nay mang ngươi đi Tương Xuân lâu xem mỹ nữ. Thế nào, ta đối với ngươi hảo đi. Loại này đãi ngộ, nhưng không mấy người bạn gái nguyện ý cấp. Ta thích đổi một loại hảo, Vu Lăng Vũ nói. Ha ha ha, tiểu thư, chúng ta đêm nay muốn đi dạo Tương Xuân lâu. Thật vậy chăng? Hắc Ảnh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng. Ai nha nha, quỷ giới thanh lâu à. Chúng ta còn chưa có đi xem qua đâu. Hai người các ngươi đi sao? Nếu là không đi, ta cùng tiểu thư hai người đi. Ngươi cảm thấy đâu? Hoàn liếc mắt nhìn hắn. Rất có ngươi dám thử xem bộ dáng. Trạng vạng, bốn cái quần áo ngăn nắp nam tử xuất hiện ở Tương Xuân lâu cửa. Đang ở tiếp đón khách nhân Tú bà nhìn đến bọn họ, lập tức huy xuống tay lụa đón đi lên. Kia vẻ mặt nếp gấp đều cười thành cúc hoa. Này Tú bà như thế nào như vậy xấu? Hắc Ảnh xúc đến Tư Mã U Nguyệt phía sau, dò ra đầu, vẻ mặt sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt cũng trừ trừ khóe miệng. Này Tú bà lớn lên thật sự không thể miêu tả. Rõ ràng cửa mặt khác nữ tử đều như vậy xinh đẹp, như vậy động lòng người, như thế nào liền này Tú bà? Chẳng lẽ là vì phụ trợ những người đó mỹ? Bốn vị gia là lần đầu tiên tới sao? Tú bà thấu đi lên nói, cười tủm tỉm hỏi. Đúng vậy, nghe nói các ngươi Tương Xuân lâu có rất nhiều mỹ nữ, cho nên đi ngang qua nơi này. Riêng đến xe monster, Tư Mã U Nguyệt ngửi được trên người nàng nước hoa. Mày hơi hơi nhăn lại. Vu Lăng Vũ tắc trực tiếp sau này lui hai bước. Trong mắt là không chút nào che giấu ghét bỏ. Nha ha ha a, tới rồi Vu Tiên Thành. Một nửa nam nhân đều sẽ tới chúng ta Tương Xuân lâu tới đi dạo. Chúng ta nơi này chính là có đẹp nhất nữ nhân. tối ưu chất phục vụ đâu. Tú bà cười đánh giá bọn họ bốn người. Trước mắt tiểu ca hay mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt tò mò. Hắn mặt sau người tuy rằng cũng là như thế, nhưng là tựa hồ có thói ở sạch. Bên cạnh người kia thoạt nhìn cũng không phải thực nguyện ý đến nơi đây tới. Phỏng chừng là bị trước mắt tiểu tử kéo qua tới. Xa hơn một chút chỗ còn có một cái nam tử. Hẳn là hộ vệ, thoạt nhìn thực bình thường tổ hợp A. Hết chương.